chỉ là Trương Lệ Nương hơi lo lắng, cô ta nghĩ phải đền tiền, nhất định là lấy đồ cưới của mình bù vào, ngộ nhỡ chỗ Quý Hòa không lấy được tiền, thế thì mình chẳng phải không có đồ cưới sao? Con gái không có đồ cưới thì sao gả được cho người trong sạch chứ? Cho dù dựa vào dung mạo của mình có thể tìm được người trong sạch vậy cũng đã để lại nhược điểm cho nhà chồng khinh thường hơn nữa, cô còn muốn lấy Quý Tuấn, cho dù Quý gia vốn đã chướng mắt nhà bọn họ cô ta lại không có đồ cưới, khẳng định càng phiền toái. Nhưng hiện tại Trương Lệ Nương không nói mấy lời này ra miệng, cô ta nghĩ chuyện đâu còn có đó, mình nhất định sẽ huy hoàng mà đi lấy chồng, nhất định sẽ. Việc này không đề cập tới, người một nhà lại bắt đầu quan tâm thân thể Trương Đại Nhiêu, tuy rằng Trương Đại Nhiêu nói mình không có việc gì, nhưng vẫn là hộc máu, cho dù có tiếc tiền mấy thì cũng phải mời thầy thuốc hoa quay lại xem bệnh. Trương Văn Lang cũng nghĩ đi xem Giang Thiếu Gia thế nào, trong lòng ngóng trông Giang Thiếu Gia không có việc gì, nếu có mệnh hệ gì, dù có thông minh nữa thì gã cũng không cứu được cả nhà. Giang Bình bị đưa đến nhà trưởng thôn, lúc Trương Văn Lang đến thấy cửa mở, liền đứng ở trước cửa ngó vào, nhìn đến vợ trưởng thôn Trương Ngọc Nga, lập tức cười làm lành nói. Thím Lâm thầy thuốc hoa còn ở đây không? Không biết Giang Thiếu Gia thế nào rồi? Cháu qua xem sao? Trương Ngọc Nga nhíu mày nói. Không chết được nhưng Giang Thiếu Gia hôm nay bị thương thành như vậy, nhà các cậu. Gocchuyenaudio.com Vẫn nên ngẫm nghĩ làm sao mà bồi tội người ta đi, Hoa Hưng nói, chán Giang Thiếu Gia nói không chừng sẽ để lại sẹo. Trương Văn Lang vừa nghe liền toát mồ hôi lạnh, để lại sẹo. Sao được chứ, không nói trước chỉ là người thường trên trán có sẹo không đẹp đã thấy buồn bực, Giang Bình đây lại là một thiếu gia, khẳng định càng chịu không nổi. Hơn nữa Giang Bình còn đọc sách, trên trán mà có sẹo là sẽ ảnh hưởng đường khoa cử, triều đại tương đối khoan dung, tiên hoàng hạ chỉ cần tiêu một số tiền nhất định là có thể tham dự khoa cử, nhưng đã định trước là không có đường làm quan bằng phẳng, ngay cả tư cách vào kinh quan tỉnh xa ca được triệu vào kinh cũng không có. Mặc kệ Giang Bình đọc sách có tốt hay không, có cơ hội vào kinh hay không, chỉ cần để lại vết sẹo này cũng là lý do không có đường làm quan bằng phẳng, khẳng định sẽ trách tội Trương gia bọn họ đó, làm sao được bây giờ. Trương Văn Lang lại bắt đầu hận mẹ mình, nghĩ bà già rừng mỡ lắm hay sao mà đá cục đá đó làm chi, thật đúng là đá thủng cả trời luôn rồi. Trương Ngọc Nga nhìn bộ dáng kia của gã trong lòng khinh thường, nghĩ may mà Quý Tuấn không đi lại thân cận với Trương Lệ Nương, nếu không thì đã có khe hở cho bọn họ vin vào, cứ như vậy Quý Tuấn còn không bị họ làm cho liên lụy chết hay sao, nhà mình cũng xui xẻo theo nữa. Trải qua chuyện ngày hôm nay, bà càng quyết tâm nói với Quý Tuấn, bảo hắn ta về sau phải cẩn thận tránh cho người nhà này bấu víu vào, thế thì còn lâu mới dứt ra được. Lâm Vĩnh Tân nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến Trương Văn Lang, mày nhăn chặt nói. Cậu đi về trước đi, tránh cho lát nữa Giang lão gia đến chút giận lên đầu cậu. Chờ ông ấy bình tĩnh lại, cậu hãy đến nhận lỗi, chuyện lần này, nhà các người tự giải quyết cho tốt đi. Nếu là những người khác dính phải chuyện xui xẻo này, Lâm Vĩnh Tân sẽ hết sức đỡ lời hay, nhưng ông hiện giờ không có hảo cảm gì với Trương gia này, chỉ nghĩ tới lúc đó đừng làm cho Giang địa chủ giận chó đánh mèo lên thôn dân thuê đất ruộng của ngài ấy trong thôn này là được. Trương Văn Lang vừa nghe đã run lên, gã có thể tưởng tượng được Giang địa chủ mà biết là nhà mình hại con ông ấy bị thương nghiêm trọng như vậy sẽ giận dữ bao nhiêu, xé xác gã ra cũng có khi, vẫn là trốn đi. Chờ Trương Văn Lang đi rồi, Trương Ngọc Nga nói với Lâm Vĩnh Tân. Ông cứ thay kệ nó đi chứ. Lâm Vĩnh Tân lắc lắc đầu, nói. Bà cho là nó né tránh thì không có việc gì sao? Lần này Trương gia chọc phải phiền toái lớn rồi. Đúng rồi, A Tuấn đã đi bao lâu rồi? Tốt nhất là nhanh về đây đi. Trương Ngọc Nga lập tức nói, tôi kêu nó lấy xe la đi, nhất định sẽ mau chóng mời thầy thuốc về. Hy vọng có thể đuổi kịp người của Giang lão gia, mời được thầy thuốc tốt nhất trên trấn về đây. Trương Ngọc Nga lòng tràn đầy chờ đợi, Lâm Vĩnh Tân cũng thế. Ông với Quý Tuấn cũng có lòng muốn bồi dưỡng, cho dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng nghĩ có thể lợi dụng cơ hội này để Quý Tuấn lộ diện trước mặt Giang lão gia, cùng Giang Bình cũng có thể trở thành bạn tốt, có lợi cho tiền đồ sau này của hắn ta. Thôn trang của Giang địa chủ ở phía bắc thôn, Quý Tuấn cùng lúc đi với người tới báo tin cho Giang địa chủ, cho nên cho dù Giang địa chủ lập tức sai người đi mời thầy thuốc cũng sẽ. Gocchuyenaudio.com Chậm hơn Quý Tuấn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Quý Tuấn nhất định có thể lộ diện trước mặt Giang địa chủ, chỉ cần hắn ta biểu hiện tốt, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Lúc Giang địa chủ đuổi tới, Giang Bình còn chưa tỉnh, thầy thuốc hoa đang sốt ruột, gã vốn định cứu tỉnh Giang Bình, cho dù vết thương trên trán gã không nắm chắc, khi thầy thuốc trấn trên tới tranh được nhiều công lao hơn thì cứu tỉnh nạn nhân cũng tính là công lao của gã, nhưng Giang Bình cứ không tỉnh lại, cho dù gã có thể nói Giang Bình là hôn mê bình thường, gã sẽ không bị trách cứ, nhưng vậy thì cũng không có công lao, như vậy sao được đây? Hoa Hưng toát mồ hôi đầy trán, chỉ ngóng trông Giang Bình nhanh tỉnh, nhưng chờ Giang địa chủ đến, Giang Bình cũng không tỉnh, ngược lại Giang địa chủ thấy gã người toàn mồ hôi, tưởng con trai ông bị làm sao, vội đến trước mắt tối sầm. Giang địa chủ tên gọi Giang Vạn Quán, người cũng như tên, ông quả thật ra tài bạc triệu, nhưng có lẽ cũng bởi vì quá nhiều tiền nên mạng cứng quá khắc người trong nhà, bản thân thì không sao, cha mẹ chết sớm, huynh đệ chết sớm, lấy vợ thì cũng từng người một chết sớm, hiện tại trong nhà chỉ có hai đứa con trai, đứa lớn thân thể cũng không tốt, đứa nhỏ thì được cái khỏe mạnh, ông yêu thương vô cùng, mỗi ngày đều cho vài người đi theo, hôm nay con trai trộm đi ra ngoài không có người đi kèm liền xảy ra chuyện, làm sao ông có thể không sợ hãi. Sợ đến ngay cả đứa con trai ông thương yêu nhất cũng bị khắc chết, thật sự là muốn mạng già của ông mà. Lão gia quản gia của Giang Vạn Quán lập tức đỡ lấy ông, nhìn Giang Bình nằm trên kháng sắc mặt trắng bệch nhắm chặt hai mắt, sốt ruột hỏi Hoa Hưng. Thiếu gia của chúng ta thế nào rồi? Lâm Vĩnh Tân cũng vội vàng nói. Hoa Hưng, không phải anh mới vừa còn nói Giang thiếu gia không có chuyện gì sao? Hoa Hưng lập tức nói. Giang thiếu gia hiện tại chỉ là hôn mê, nhất định sẽ tỉnh lại. Giang địa chủ vừa nghe lập tức đẹp mặt hơn một chút, bổ nhào vào trước mặt Giang Bình, nhìn mặt con trai trắng bệch muốn sờ cũng không dám sờ, tuổi đã cao mà nước mắt cứ xoạch xoạch rơi xuống, không ngừng kêu con của cha ơi, con không thể có chuyện gì đâu, con mà có mệnh hệ gì thì cha biết sống sao đây. Cách chương.